Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 521 cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân sắc trường hồng đem ô quang đánh trúng vỡ nát, một đoàn chói mắt ô quang sáng lên, bao lại ngân sắc trường hồng, mấy trăm thanh màu vàng phi đao bỗng nhiên ngừng lại, bất quá có bộ phận màu vàng phi đao bị ô quang bao lại, hai cái hô hấp qua đi, ô quang tán đi, ngân sắc trường hồng rõ ràng là một cái ngân sắc đoàn kiếm, trên dưới lắc lư, một bộ linh tính đại mất bộ dáng, bộ phận màu vàng phi đao cũng là trên dưới lắc lư, ngân sắc đoàn kiếm quang mang một thịnh. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, vô số kiếm khí màu bạc bắn ra, đánh về phía hắc sắc đám mây. Tiếng sấm vang lớn, một viên phòng ốc đại cự hình lôi cầu hướng phía hắc sắc đám mây đập tới. Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung thả người bay lên, ngăn cản Trần Nhất Phong đi lộ. Vương Trường Sinh nhíu mày, mặc dù Trần Nhất Phong không có phát hiện hắn cùng Triệu Vân Dung, thế nhưng là những cái kia chốc cơ kỳ tu sĩ khí tức cần phải không thể gạt được Trần Nhất Phong, chẳng lẽ hắn chạy trối chết thời điểm không sợ nhận tập kích à, quả thực không hợp với lẽ thường. Trần Nhất Phong tựa như là cố ý hướng phía bọn hắn vị trí đào mệnh, chẳng lẽ là trùng hợp. Hắc sắc đám mây quay cuồng một hồi, hiện ra Trần Nhất Phong thân ảnh, trên mặt của hắn không có lộ ra chút nào vẻ bối rối, mười phần chấn định. Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương hoang mang. Trần Nhất Phong tay áo một phen, một mặt ô quang loè loè lệnh kỳ xuất hiện trên tay, trong nháy mắt phồng lớn, hướng trước người ném một cái, tiếng rít nổi lên, một trận âm lãnh âm phong trống rỗng xuất hiện, bảo vệ Trần Nhất Phong. Kiếm khí màu bạc đánh vào âm phong phía trên, nhao nhao tiêu tán, lam sắc lôi cầu nện ở âm phong thượng, chỉ là vang lên một tiếng vang thật lớn, hóa thành một đoàn lam sắc linh quang biến mất không thấy. Tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm, Trần Nhất Phong tự nhủ, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không tốt. Quảng cáo, Bách Quỷ Môn Sơn Môn, đại lượng Bách Quỷ Môn đệ tử ngã vào trong vũng máu, tiếng la giết không ngừng, thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, Bách Quỷ Môn đệ tử giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Triệu Vân Tiêu, Đồng Thiên Kỳ cùng Liễu Bình đứng tại nhất tọa hắc sắc cự tháp cổng có hai tòa sinh động như thật lệ quỷ pho tượng, bảng hiệu bên trên viết. Bách Quỷ Tháp, ba chữ to, bọn hắn đều lo lắng đối phương nuốt riêng bảo vật, thế là ước định cùng một chỗ hành động, lục soát đoạt được chia đều, đến nỗi Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung, có thể uống một ngụm thang thế là tốt rồi. Căn cứ Bách Quỷ Môn đệ tử bàn giao, Bách Quỷ Môn tàng kinh các và bảo khố đều tại tòa này Bách Quỷ Tháp bên trong, tòa này Bách Quỷ Tháp là nhất tọa kiến trúc cũng không phải là một kiện pháp khí pháp bảo, nếu không Trần Nhất Phong tựu mang đi. Đi thôi, nhanh lên lục soát đi bảo vật, bằng không đợi hạ bọn hắn lại tới. Bách Quỷ Môn lập phái hơn ngàn năm, chân tàng bảo vật khẳng định không ít. Bất quá đúng lúc này, dưới chân bọn hắn hắc sắc phiến đá bỗng nhiên sáng lên vô số phù văn, phụ cận phiến đá cũng giống vậy, vô số hắc sắc phù văn sáng lên. Triệu Vân Tiêu trong lòng ba người giật mình, thầm kêu không tốt, muốn chạy trốn, lại là trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảng lớn sương mù màu đen từ dưới chân bọn hắn phiến đá bên trong tuôn ra, bao hắn lại nhóm thân thể. Ba người bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vô bình nguyên thượng, âm phong trận trận, quỷ khóc sói tru thanh âm không ngừng. Mặt đất quay cuồng một hồi, từng cái khô lâu từ lòng đất chui ra, hốc mắt của bọn chúng bên trong đều có một đoàn ngọn lửa xanh lục, rõ ràng là quỷ vật. Khô sọ số lượng có mấy ngàn con nhiều, ngoại hình khác nhau, có hình người, hình thú, nửa người nửa thú. Không tốt, trận pháp, chết tiệt, chúng mai phục. Triệu Vân Tiêu ba người vạn vạn nghĩ không ra thứ này lại có thể là một cái bẫy. Bách Quỷ Môn bất quá có hai vị kết đan tu sĩ, trong đó một vị kết đan tu sĩ tại phường thị tọa chấn, liền xem như hắn bày ra trận pháp, bằng vào hắn lực lượng một người, chả vô pháp vây khốn chúng ta tam vị kết đan, tất cả mọi người không cần lưu thủ, cùng một chỗ phá trận. Triệu Vân Tiêu tế ra hồ lô màu đỏ, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hóa thành một cái xích sắc hỏa phượng nhào về phía đánh tới khô lâu. Đồng Thiên Kỳ cùng Liễu Bình cũng tế ra pháp bảo công kích khô lâu. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang giao rực chớp động. Hai nam một nữ phân biệt đứng tại ba tòa cao sơn đính bộ, ba tòa núi cao vừa vặn đem Bách Quỷ Tháp vây quanh. Bọn hắn đều là kết đan tu sĩ, trên tay đều có một cây hắc sắc cờ phướn, bọn hắn đến tự cái khác ma đạo môn phái. Mấy chục năm trước ma đạo phát động chiến sự, cầm xuống không ít địa bàn, bọn hắn nhất trực đề phòng chính đạo phản công, vì đây, giữa bọn họ với nhau thành lập truyện tống trận thuận tiện trợ giúp. Chung quanh vài quốc gia đại quy mô điều động binh lực, Tần quốc Ngũ Tông tự nhiên có chỗ phát giác, đã sớm tăng cường đề phòng, đồng thời bày ra trận pháp liền đợi đến tu sĩ chính đạo giết đến tận cửa. Vì để cho Triệu Vân Tiêu đám người trúng kế, bách quỷ môn hộ tông linh thú đều chết mất, trừ cái đó ra còn có thượng bách quỷ môn đệ tử chết thảm tại tu sĩ chính đạo trên tay, hy sinh rất lớn. Trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bách quỷ môn tàng kinh các và bảo khố đều tại bách quỷ tháp bên trong, điểm này rất nhiều bách quỷ môn đệ tử đều biết, chỉ có Triệu Vân Tiêu ba người muốn thu hoạch được bách quỷ môn tài vật tựu nhất định sẽ tiến về bách quỷ tháp. Động thủ thôi, động thiên cốt sát quỷ trận giết chết bọn hắn, này trận thế nhưng là tam giai thượng phẩm trận pháp, bọn hắn đừng thoát trận đào tẩu. Một gã ngoài 30 hắc bào nam tử lạnh lùng nói, trên tay trận kỳ quang mang phóng đại, truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Quảng cáo, cùng lúc đó, trên trăm tên bách quỷ môn đệ tử từ lòng đất chui ra, thả ra từng cái cốt thi quỷ vật công kích tu sĩ chính đạo. Tình thế đột nhiên đảo ngược, tu sĩ chính đạo có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Một bên khác, Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung phát hiện dị thường, bất quá bọn hắn bị Trần Nhất Phong cuốn lấy, thoát thân không ra. Vương Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên đi theo Triệu Vân Tiêu tùy hành, không biết bây giờ như thế nào, hắn không biết là, bởi vì Triệu Vân Tiêu ba người lòng tham, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên căn bản không có ở Bách Quỷ Môn Sơn Môn, mà là toàn lực truy sát Bách Quỷ Môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiên tử, chúng ta mau chóng giết Trần Nhất Phong, tiến về trợ giúp Triệu đạo hữu bọn hắn. Vương Trường Sinh cấp Triệu Vân Dung, hắn hiện tại hận không thể lập tức đi bách quỷ môn sơn môn, thế nhưng là Trần Nhất Phong gắt gao ngăn cản hắn, cái này có thể chọc giận tới Vương Trường Sinh, người này, Vương Trường Sinh không giết không được. Trần Nhất Phong thả ra một cái to lớn cốt điểu, cũng tế ra nhị giai pháp bảo, thả ra 5 con quỷ vương cùng trên trăm con quỷ tướng, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung. Vương Trường Sinh tế ra Hàn Vân Bình, phun ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành mười mấy đầu bạch sắc băng mãng, nhào về phía đánh tới quỷ vật. Hai tay của hắn cầm Như Ý Huyền Ngọc Côn, bàng bạc pháp lực tràn vào Như Ý Huyền Ngọc Côn bên trong, Như Ý Huyền Ngọc Côn lập tức quang mang phóng đại, kéo dài gấp mấy trăm lần, biến thành một cây to lớn lam sắc thiết côn, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, đánh tới hướng Trần Nhất Phong, cùng lúc đó, Cửu Khúc Thần Sa hóa thành một cái hình thể to lớn màu vàng sa dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía Trần Nhất Phong. Triệu Vân Dung cũng không có nhàn rỗi, tế ra 4 thanh phi kiếm màu bạc, phân hóa xuất hơn 1000 đem phi kiếm màu bạc, khí thế hung hăng đánh về phía Trần Nhất Phong, thanh thế dọa người. Trần Nhất Phong vừa thấy 1000 thanh phi kiếm màu bạc đánh tới, giật mình kêu lên. Cách chương.